Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, chương 714, cửu đạo luân hồi. Trường Phong ca ca, Không Linh Tuệ đầu tiên là kinh ngạc, trên mặt nhanh chóng dâng lên đỏ ửng, sau đó lại nở nụ cười xinh đẹp, ngọc thủ đem áo ngủ đai lưng buộc chặt, thoải mái hào phóng trực diện Tần Trường Phong, nói. Trường Phong ca ca muộn như vậy tìm Linh Tuệ có chuyện gì sao? Đã khuya sao? Mặt trời mới vừa vặn xuống núi thôi. Tần Trường Phong trong lòng oán thầm. Ánh mắt lại có chút chuyển không ra. Đây cơ hồ trong suốt áo ngủ có thể che khuất cái gì? Trên bộ ngực sữa hai điểm đỏ thắm đều có thể thấy rõ ràng. Đương nhiên là có chính là phải thương lượng rồi. Tần Trường Phong tằng hắng một cái. Khôi phục ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, nhìn trước mắt sao sao mỹ nhân, nghiêm túc nói, lời nói này đứng lên liền dài, một lát chỉ sợ nói không hết, nếu không chúng ta ngồi xuống nói đi. Trước bàn trang điểm có một chương ghế ngồi tròn, Tần Trường Phong lại trực tiếp tại nữ nhân mềm mại trên giường lớn ngồi xuống. Cũng vỗ vỗ bên cạnh, đến, ngồi ca ca bên người đến. Không Linh Tuệ khéo léo đi qua ngồi xuống. Linh Tuệ, người có muốn hay không trở thành toàn bộ thế giới vương? Tần Trường Phong ánh mắt sáng quắc mở miệng. Không Linh Tuệ trừng mắt nhìn, mỉm cười nói, Trường Phong ca ca để cho ta làm ta liền làm. Trở thành thế giới chi vương, cần trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Chính là thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước tiên khổ hắn tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn da thịt, nghèo túng hắn thân, cái này từng đạo ma luyện, thế nhưng là không dễ chịu a. Vì Trường Phong ca ca Linh Tuệ không sợ, kia Trường Phong ca ca bắt đầu, ngô, Tần Trường Phong trực tiếp nhào tới, thật sâu hôn lên giai nhân môi đỏ, đưa nàng té nhào vào giường, đặt ở thân thể mềm mại bên trên. Nếu như không có gặp được thì thôi, nhưng thiên nga đều đã đưa đến bên miệng, kia há có không ăn đạo lý. Phàm nhân cũng tốt, tu sĩ cũng được, cả một đời đều chẳng qua tình cùng dục hai chữ này. Tình là tư tưởng, dục vọng là bản năng, nghĩ chính là nghĩ, không muốn chính là không nghĩ, không có gì tốt xoắn suýt. Minh đế đều nói lối đi nhỏ đế cùng đạo hoàng nhóm cuối cùng cũng bất quá là nam đạo nữ sướng, 4. Chữ, có thể thấy được dục vọng cũng sẽ không theo tu vi gia tăng mà giảm xuống. Huống chi, hắn chọn lựa đại diện người, nếu như không thể thẳng thắn gặp nhau, kia không khỏi cũng không an tâm. Không Linh Tuệ mái tóc dài vàng óng rối tung tại trắng noãn trên mặt áo ngủ bằng gấm. Áo ngủ rộng mở, lộ ra ngà voan đồng dạng hoàn mỹ thân thể. Từ trên xuống dưới, đều phát ra thành thục cùng đoan trang xen lẫn mị lực. Tuệ nhi, sẽ có chút đau nhức, nhưng đây chính là khổ tâm trí. Ngươi nhịn một chút liền tốt. Tần Trường Phong lồng ngực đè xuống, cùng nàng kề sát, Không Linh Tuệ một tiếng anh ninh, cảm nhận được mất đi trong trắng đau đớn. Yếu đuối không xương ngọc bích ôm chặt lấy trên người nam nhân. Ngón tay lại ôn nhu vuốt ve. Hơn nữa, bên trong tròng mắt của nàng có ánh sáng sáng tỏ màu. Khóe miệng của nàng hiện ra không hiểu ý cười. Nàng muốn cho người đàn ông này thật sâu nhớ kỹ chính mình tốt. Rốt cuộc không nỡ buông ra. Nào có cái gì trùng hợp? Nếu không phải mỗi ngày lúc này đều dùng vậy tư thế tại tủ quần áo tiền chạm đến nửa đêm, cũng sẽ không có tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thân thể là nữ nhân lớn nhất vốn liếng, huống chi thế gian này không có bất kỳ cái gì nam nhân có thể cùng nàng Trường Phong ca ca so sánh. Ôn nhu hất ra Tần Trường Phong tóc trắng, Không Linh Tuệ nghĩ đến cái kia cố sự, trong lòng ngầm tự kiên định. Chính mình tuyệt sẽ không giống nữ nhân kia như thế vô dụng. Bị ném bỏ, đêm dài, cao thiên, luân hồi Pháp Châu như hiển hóa vô tận to lớn. Bao trùm mênh mông, từ hư không bắt đầu. đem cái này thế giới hết thảy từng chút, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ cực nhanh thôn phệ. Tần Trường Phong cùng Không Linh Tuệ đứng tại Ngũ Nguyên Đường tổng bộ biệt thự đỉnh ngưỡng vọng. Thần sắc khác nhau, Tần Trường Phong tràn ngập chờ mong. Thế giới này với hắn mà nói mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng là quý báu bắt đầu. Nếu như thành công, như vậy đi qua cùng hắn có nhân quả, không phải dễ dàng như vậy buông xuống. Như là Tiên Kiếm, Tây Du thậm chí Già Thiên ở bên trong thế giới, cũng đều có thể thôn phệ đến luân hồi Pháp Châu bên trong, chuyển hóa làm độc thuộc về hắn luân hồi thế giới. Mà Linh Nhi, Sư Tiên Tử, Khổng Tước Tộc chờ cùng hắn có nhân quả người, cũng không cần ép buộc chính mình trang bị thêm quên, hoặc là xa nhau rồi, liền phảng phất nguyên bản cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại mộng, biến thành vĩnh viễn không cần tỉnh nữa đến. Trong mộng những cái kia quan tâm hắn cùng hắn quan tâm người, sẽ thành hắn chinh chiến tam giới kiên cố nhất hậu thuẫn. Chỉ bất quá, luân hồi Pháp Châu bên trong mỗi một cái luân hồi thế giới đều quan hệ đến hoàn chỉnh luân hồi có thể thành công hay không sáng tạo, cho nên tự nhiên không thể sau khi thôn phệ sẽ không quản không để ý, mà là nhất định phải tiến hành thích hợp cải tạo. Nếu như hắn nghĩ bắt chước lục đạo luân hồi hóa, kia luân hồi Pháp Châu bên trong cũng chỉ có thể có 6 cái thế giới tinh thần. Hơn nữa muốn cùng lục đạo từng cái đối ứng, lục đạo luân hồi, thích hợp sao? Tần Trường Phong có chút do dự. Lục đạo luân hồi mặc dù tuyên cổ trường tồn, cùng chúng sinh thẳng đến tương hợp, nhưng cũng không nhất định thích hợp hắn. Dù sao, hắn khai sáng những thứ này thế giới tinh thần, có thể cũng không phải là muốn diễn hóa luân hồi, mà là vì thay thế bản mệnh tinh, trở thành lực lượng bản nguyên. Mà cửu chuyển thiên luân tổng cộng có 9 đạo, địa thủy hỏa phong ma quỷ Phật vu đạo, thấy thế nào đều cùng lục đạo luân hồi xứng đôi không lên. Đã như vậy, ta liền nơi này luân hồi Pháp Châu bên trong khai sáng 9 cái thế giới. Địa thủy hỏa phong tứ giới làm căn bản, mà quỷ vu Phật đạo ngũ giới vì thăng hoa. Toàn bộ sinh linh căn cứ nhân quả báo ứng phân biệt tại cửu giới sinh sôi, cửu giới hỗ chuyển, trở thành độc nhất vô nhị cửu đạo luân hồi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong khóe miệng không khỏi hiện ra vui sướng ý cười. Mỗi khi loại này trên tu hành nghi nan được giải quyết lúc, loại kia toàn thân thông thấu, hắn đều cảm giác không thua tại động phòng hoa trúc. Cùng lúc đó, Không Linh Tuệ cũng đang bên cạnh hắn đầu ngước nhìn đỉnh đang tại phát sinh kinh khủng thiên biến. Nàng mặc lấy thanh lịch màu trắng sườn xám, trước kia quần áo màu đen nàng toàn bộ mất đi, bởi vì biết rõ Tần Trường Phong không thích, hai tay tự nhiên vòng quanh Tần Trường Phong cánh tay, rúc vào trong ngực. Như thế giới này mọi người giống nhau, cảm thấy không thể ngôn ngữ chấn động, thế mới biết bên người người đàn ông này, đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào. Đừng nói một sợi lông, chỉ sợ thổi một hơi thở đều biết trở thành diệt thế cuồng phong. Sợ sao? Tần Trường Phong cười hỏi, tại sao muốn sợ? Không Linh Tuệ về lấy tự tin mà thanh nhã tiếu dung. Nàng dựa sát vào nhau càng chặt hơn một chút, đầy đặn mềm mại thỏ ngọc vẻn vẹn dán tại Tần Trường Phong ngực, truyền ra kinh người co giãn xúc cảm, cũng kiêu ngạo ngẩng đầu lên, giống như cùng thần quân trượng phu cùng một chỗ quan sát chính mình thần vực. Tần Trường Phong lại thu liễm tiếu dung, sâu xa nói, ta nói qua, người biết trở thành cái thế giới vương, nhưng cũng không phải là duy nhất. Không Linh Tuệ nói, tự nhiên không phải duy nhất, bởi vì còn có Trường Phong ca ca. Không, ngươi đã hiểu lầm, ta nói một người khác hoàn toàn. Tần Trường Phong thoại âm rơi xuống, hai đạo nhân ảnh từ trên thang lầu đến, người tới hai nữ nhân, một người dáng dấp bình thường, mi tâm có một chút nốt ruồi son, tên kia dự bị người thí luyện, một cái băng thanh ngọc khiết. Thiên tư tuyệt sắc, thanh nhã váy dài trắng xuyên ra cùng Không Linh Tuệ hoàn toàn khác biệt hương vị. Chính là Tần Trường Phong luận võ chọn rể chiến lợi phẩm. Tiểu Mạn Sa, Không Linh Tuệ thần sắc khẽ biến, ngón tay ẩn ẩn có một tia run rẩy. Lúc trước đầu nhập vào nàng, không chỉ có lương tiêu, còn có cái này nữ dự bị người thí luyện, chỉ bất quá nàng một mực đem ẩn tàng, chỉ làm một chút âm u chuyện, cơ hồ không để bất luận kẻ nào biết rõ. Thí dụ như ngươi tại hôm qua, nàng hạ lệnh để cho diệt trừ Tiểu Mạn Sa, bởi vì nàng đã xác định, chính mình tóm chặt lấy Tần Trường Phong, cho dù không có thông gia, thay thế Hồng Môn cũng dễ như trở bàn tay. Mà Tiểu Mạn Sa cái này trên lý luận cùng nàng Trường Phong ca ca có hôn ước nữ nhân tuyệt sắc, lại trở thành trong nội tâm nàng tiềm ẩn đối thủ. Nhưng nàng nhưng lại thế nào nghĩ tới, nàng tướng tài đắc lực đã sớm nhận biết Tần Trường Phong, coi như cho 10.000 cái lá gan, cái này dự bị người thí luyện cũng không dám động Tiểu Mạn Sa nửa sợi tóc gáy. Mặc dù coi như Tần Vương các hạ chỉ là dạo chơi nhân gian, nhưng trời mới biết hắn có thể hay không bởi vì trò chơi bị phá hư mà chút giận sang người khác. Tiểu Mạn Sa gặp qua tỷ tỷ, đi vào Không Linh Tuệ trước người, Tiểu Mạn Sa lễ phép cười hành lễ. Tần Trường Phong đưa tay đi vào bên người, cười nói, thế giới này về sau liền giao cho các ngươi. Tiểu Mạn Sa nhu thuận nói, xin mời yên tâm, Tiểu Mạn Sa nhất định sẽ dụng tâm phụ tá tiếp viên hàng không tỷ. Hiển nhiên, trước đó nàng liền gặp qua Tần Trường Phong, biết rồi nên biết sự tình. Không Linh Tuệ vẫn tại nội tâm hồi hộp bên trong, không nói gì, ai bảo các ngươi tương thân tương ái rồi. Tần Trường Phong khó chịu nói, cho ta đấu, chỉ cần không xử lý đối phương, làm thế nào? Chết bao nhiêu người đều có thể biết sao? Nói đùa, nếu như hai người hòa hòa khí khí nước giếng không phạm nước sông, vậy cũng quá không thú vị, ngay cả cung đấu đều không có. Chẳng phải là chứng minh hắn Tần Trường Phong mị lực liền phàm gian đế vương cũng không sánh nổi. Các ngươi cho rằng thế giới chi vương tốt như vậy làm? Tần Trường Phong đưa tay vung ra một vật, lại hư không nổ tan ra. Theo thế giới này cùng một chỗ bị luân hồi Pháp Châu thôn phệ. Cũng chỉ mỗi ngày đột nhiên tối sầm lại, gió lạnh rít gào, đủ loại táo bạo bất thường thanh âm liền núi lửa giống như phun trào. Hắn ném ra chính là cái kia viên không trọn vẹn hư huyễn ma giới. Đem cùng này cái thế giới dung hợp, cửu đạo luân hồi, Phật quốc trời sinh là thuộc về Phật đạo, mà cái này thế giới, hắn chuẩn bị đem chuyển hóa làm ma đạo, bởi vì Phật Hoàng Thành trong này phát hạ đại nguyện, lưu lại dấu vết rất sâu, này làm cho hắn không thích, cho nên lợi dụng ma khí đem toàn bộ ô nhiễm ma hóa. Những cái kia ma đầu chính các ngươi đi hàng phục đi, coi như là ta cho các ngươi khảo nghiệm, hoàn thành mới có thể lần nữa nhìn thấy ta, nếu không các ngươi liền thủ cả một đời ở hóa đi. Tần Trường Phong cười ha ha bên trong, mang theo Tiểu Mạc cùng mấy cái dự bị người thí luyện cùng một chỗ bay lên không trung, đều tự trở về Thông Thiên Tháp. Đồng thời, Luân Hồi Pháp Châu cũng đem toàn bộ đổi thế môn sinh thế giới triệt để thôn phệ, cùng nhau trở lại Tần Trường Phong trong tay. Toàn bộ quá trình đều không có để Tần Trường Phong nhìn thấy huyễn tưởng thế giới đến tột cùng là dựa vào tại trên thứ gì tồn tại, nó bên ngoài lại đến tột cùng là cái gì. Liền khi hắn đáng tiếc thời điểm, Tiểu Mạc ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, chúc mừng ngươi, tiên đế sân sau lại thêm thành viên mới. Xuyệt, Tần Trường Phong vội vàng làm cho nàng im miệng, cẩn thận mà nhìn một chút chung quanh, gặp Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược cũng sẽ không tiếp tục về sau. Mới thở phào nhẹ nhõm nói, lần này không phải sân sau, là ngoại thất, tuyệt đối đừng để người ta biết rồi. Cũng tịnh không phải không thể để cho các nàng biết rõ, mà là thời cơ còn chưa tới mà thôi. Cửu đạo luân hồi liên quan đến phản kháng Thông Thiên Tháp, người biết càng ít càng tốt. Tiểu Mạc nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, thở dài, ta còn là đánh giá thấp ngươi. Tần Trường Phong cười nói, tài hoa vẫn là mỹ mạo. Tiểu Mạc phun ra hai chữ, vô sỉ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.